Mang theo mộng ảo hệ thống sông Hỏa Ánh. Tác giả: Xả Sự Bỉ Á. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 190, Ban Gia muốn làm chuyện gay. Đây là một cái kinh tài tuyệt diễm thời đại. Thế nhưng là không phải khiến Uchiha Madara rất hài lòng. Hắn không có nhìn thấy làm mình thỏa mãn. Thế nhưng hiện tại Shimura Uyu lại làm cho Uchiha Madara nhớ tới năm đó chính mình cùng với Senju Hashirama, đều là như vậy thiếu niên anh tư. Dù cho không có một cái tốt tổ tông, thế nhưng hắn thật sự với bọn hắn rất giống Uchiha Madara, tuy rằng thừa nhận như là Shimura Uyu như vậy không có là huyết kế giới hạn người rất khó có đại thanh tựu. Thế nhưng hiện tại hắn vẫn là muốn nhìn một chút như vậy một đứa bé có thể đạt đến một loại nào trình độ. Zetsu, người nói, ta có muốn hay không thử bồi dưỡng tên tiểu tử này thử xem. Uchiha Madara đột nhiên đến rồi hứng thú quay về một bên Zetsu nói rằng là một người hậu trường. Đại boss, không có cái gì so với loại này có thể thao túng nhân sinh càng thú vị sự tình. Zetsu ở bên cạnh nghe đầu đầy mồ hôi. Ban ra đây là muốn làm sự tình tiết tấu a. Hắn rất không nói gì nói rằng. Nhưng là như vậy có thể hay không đối với kế hoạch của chúng ta tạo thành ảnh hưởng. Hắc Zetsu rất muốn khóc. Chính mình làm ra tới một người Raigen dễ dàng à. Kết quả Uchiha Madara như thế sẽ làm. Hắn lại vẫn muốn cho mình đắp nặn một cái kẻ địch. Ban ra ngươi quá sẽ chơi, ta nhớ tới hắn là cừu hận Uchiha bộ tộc. Rất thú vị, hay là điểm ấy chỉ cho chúng ta vào tay. Bắt đầu một hồi, đến thời điểm chúng ta sẽ ở Uchiha một trong tộc tìm một cái ta phát ngôn viên. Để cho hai người tranh đấu. Ngươi nói chuyện này là không phải rất thú vị. Uchiha Madara nhiều hứng thú nói đạo. Trên mặt lộ ra nhớ lại vẻ mặt. Hiển nhiên hắn là nhớ ra cái gì đó. Hay là năm đó cùng cơ hữu Hiroshima chiến đấu cảm xúc mãnh liệt năm tháng đi. Nhưng là, không biết hắn có thể hay không phá hoại kế hoạch của chúng ta. Vạn nhất đến lúc ngài không cách nào thuận lợi phục sinh làm sao bây giờ? Zetsu lo lắng dò hỏi. Uchiha Madara ngươi cái quái gì vậy, đạt được lão niên chứng si ngốc chứ? Không có chuyện gì muốn những thứ này làm gì? Hắn cố ý đem phục sinh nói rất nặng. Hiện tại Uchiha Madara, thực lực tuy rằng vẫn mạnh mẽ. Thế nhưng bởi tuổi già sắc suy, quan hệ đã không còn nữa năm đó chỉ dũng. Có điều phục sinh mẫu thân kế hoạch vẫn là cần Uchiha Madara tới làm a kỳ thực. Hắc Zetsu lần này đúng là bạch nghĩ đến. Shimura bản không sẽ phá hư kế hoạch của hắn. Thậm chí còn sẽ phối hợp kế hoạch của hắn. Dù sao ở trên thế giới này, Shimura Uyu cảm thấy hứng thú nhất nhưng dù là Osusuki Kaguya a. Cái này chân chính nữ vương. Hơn nữa nàng nhưng là trường sinh bất tử. Shimura Uyu cũng muốn tìm cầu một hồi trường sinh bất tử. Đương nhiên tất cả những thứ này tiền đề là xây dựng ở Shimura Uyu đem đẳng cấp tăng cao sau khi. Nếu là Zetsu hiện tại bắt đầu thực thi kế hoạch. Shimura Uyu bảo đảm khóc cho hắn xem, không. Hắn sẽ không ngăn cản ta phục sinh. Ta có một cái dự cảm mãnh liệt. Cái tên này không chỉ sẽ không ngăn cản ta, ngược lại sẽ ủng hộ ta. Hắn tuy rằng chỉ có 8 tuổi, thế nhưng hắn xem so với ai khác đều thấu triệt. Chỉ cần có người tồn tại, có ninja tồn tại, thế giới này chiến đấu thì sẽ không đình chỉ. Nếu là hắn có thể sinh sống ở chúng ta niên đại đó, hắn sẽ phải là ta chi kỷ, mà không phải Hashirama. Hắn mới là tối giống ta người. Uchiha Madara mang theo điên cuồng nói rằng rất hiển nhiên hắn rất xem trọng Shimura Uyu. Chưa từng có một đứa bé có thể đem những này xem như thế thấu triệt, không đúng. Coi như là đại nhân cũng không thể. Uchiha Madara tự nhận là Shimura Uyu là trừ mình ra bên ngoài duy nhất một cái nhìn thấu thế giới. Bản chất người. Như vậy hài tử có tiền đồ. Muốn không phải hắn biết mình chưa từng có đối với nữ nhân sản sinh qua hứng thú, Uchiha Madara đều muốn thừa nhận Shimura Uyu khả năng là chính mình con riêng. Quá như, chuyện này quả thật cùng chính mình là một cái khuôn mẫu khác đi ra. Còn có một câu nói là hắn không có nói, Nếu như Shimura yêu sinh hoạt vào niên đại đó, hay là bọn họ có thể hợp tác, cuối cùng thành lập thì sẽ không là Konoha, mà là thống nhất nhẫn giới. Konoha là hắn cùng Hiroshima đồng thời thành lập. Thế nhưng hắn đối với Konoha tràn ngập thất vọng. Hiroshima sau khi những kia hành vi thật là có đủ ngu xuẩn, Zetsu trong lòng điên cuồng nhổ nước bọt. Lên, ban ra, người có muốn hay không như thế sẽ chơi. Cảm giác thứ này có thể tin tưởng sao? Được rồi, không thể không nói. Thực lực đạt đến nhất định cấp độ người. Cảm giác vẫn là rất có thể tin. Vậy chúng ta phải làm sao? Zetsu bất đắc dĩ chỉ có thể thỏa hiệp. Ở ban trước mặt, hắn hay là muốn duy trì chính mình là Uchiha Madara, ý thức thể lực hình tượng Uchiha Madara cân. Nhắc một chút mở miệng nói. Liền thoáng coi chừng hắn một chút đi. Ở lúc cần thiết cho hắn cung cấp một ít bảo vệ, nhớ tới lộ ra một ít sơ sót, đồng thời trên mặt của hắn lộ ra cân nhắc nụ cười. Hắn đồng dạng là cái rất trọng tình cảm người, cái gì? Zetsu lăng bức, ban ra đây là muốn bại lộ chính mình tiết tấu sao? Bọn họ chuẩn bị lâu như vậy kế hoạch A. Vì cái kế hoạch này, Uchiha Madara không thể không giả chết. Vẫn chờ dưới lòng đất, Uchiha Madara gật gật đầu. Ta đến muốn nhìn một chút này sẽ tạo thành ra sao ảnh hưởng. Hơn nữa ta cũng muốn nhìn một chút hắn có hay không có thể phát hiện cái gì. Zetsu than nhẹ một tiếng. Ai bảo ban là quân cờ của chính mình đây. Mặc dù có chút lệch khỏi kế hoạch của chính mình. Thế nhưng hắn cũng chỉ có thể chiếu Uchiha Madara ý nghĩ đi làm. Coi như Shimura yêu như thế nào đi nữa cũng không thể tra ra thân phận chân thật của mình. Có ý nghĩ người vẫn là rất tốt, dao động hình ảnh chuyển tới chiến trường. Shimura yêu long quyển vũ kích tình cờ có thể ở đệ tam phong ảnh cố ý nhường bên dưới có thể đánh lén đến mấy người. Điều này cũng cho Shimura yêu so sánh nho nhỏ thu vào có điều so với những này. Jiraiya cùng Orochimaru bởi vì đội ngũ vẫn không có giải tán quan hệ. Mang cho kinh nghiệm của hắn chỉ đúng là phong phú, đã từng Shimura yêu nghĩ tới nếu như đội hữu đều có thể cho mình phong phú EXP. Như vậy chính mình đem Konoha tất cả mọi người đều kéo vào đội ngũ là không phải có thể mang đến lượng lớn EXP. Có điều rất nhanh hắn liền từ bỏ, bởi vì hắn phát hiện cái này tổ đội nhất định phải là muốn xây dựng ở hắn là đội trưởng tình huống. Những tiểu đội khác người là không thể gia nhập, cái này cũng là trước đội ngũ có thể thành lập. Nguyên nhân mà tại sao trước kiến đội vẫn còn. Này chủ yếu là bởi vì Danzo cũng không có bởi vì nhiệm vụ hoàn thành mà đem cái này lâm thời thành lập mà thành đội ngũ chia rẽ. Điều này cũng làm cho Shimura yêu hôm nay hỗn đến không ít EXP, đặc biệt Orochimaru. Không hổ là hoàng đổ độc bên trong sát tính to lớn nhất một cái. Orochimaru giết người cũng mặc kệ đối phương là thân phận gì, như thế nào thực lực, chỉ cần là kẻ thù của chính mình, hắn cũng có giết. Hay là như vậy hắn mới là xuất sắc nhất ninja đi. Chống trơn chết ở trong tay hắn hạ nhẫn liền có không ít Shimura yêu đặc biệt yêu thích như vậy. Orochimaru, lòng dạ độc ác Orochimaru mang đến cho hắn EXP so với Jiraiya cái kia khanh hàng muốn nhiều hơn. Vì EXP, Shimura yêu thậm chí còn nghĩ tới muốn Sunet cũng ra tay đi đối phó kẻ địch. Có điều suy nghĩ một chút hắn vẫn là từ bỏ. Hắn vẫn tương đối tiếc mệnh. Trên chiến trường tình thế mây gió biến ảo, lúc nào cũng có thể xảy ra chuyện. Hắn vẫn là rất tiếc mệnh, cầu vốt 10 đờ cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm, len lút.